Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 615 hoang dã khu vực săn bắn, chương 615 hoang dã khu vực săn bắn. Nơi này có vô số thiên tài địa bảo cùng vô tận hung hiểm mơ siêu từ rời đi man hoang cổ thành bắt đầu. Toàn bộ khu vực săn bắn chia làm 15 cái khu vực. Từ lúc ban đầu bát giai hung thú dày đặc rừng cây. Mãi cho đến nhất tới gần tứ đại bảo hộ thần long cao tới bạc trắng ngũ giai hung thú chủng quần cái. Gì cần có đều có cao giai hung thú. Chỉ có một phần ngàn sẽ tiến vào thấp nhất giai hung thú khu vực săn bắn kể từ đó. Chức nghiệp giả chỉ cần không phải chính mình tìm đường chết. Nhiều nhất chỉ biết đối mặt cao nhất giai hung thú mà thôi. Hung thú da lông lân giáp có thể luyện chế phòng cụ. Huyết nhục cốt cách có thể phụ trợ tu luyện. Linh hồn tinh phách đồng dạng có không nhỏ tác dụng mà này còn chỉ là bình thường nhất hung thú. Một ít hy hữu hung thú này giá trị cùng là vô pháp đánh giá tỉ như có chút hy hữu hung thú. Chúng nó có đối với ngầm năng lượng mạch khoáng cùng trong rừng cây thiên tài địa bảo có đặc thù. Phân biệt năng lực, có thậm chí có tộc đàn chuyên trúc dị không gian mộ địa. Mai táng có không biết nhiều ít hung thú tự nhiên tử vong thi cốt vô luận phát hiện nào một loại. Đối với chức nghiệp giả tới nói đều là kinh người thu hoạch hoang dã liệt thành đệ tam hoàn khu vực. Săn bán, nơi này là thập giai hung thú tụ tập địa bàn. Chính là hôm nay nơi này lại tụ tập đại lượng cửu giai chức nghiệp giả. Chừng 2000 nhiều mỗi người nhiều thế chúng. Ngay cả phụ cận hung thú quần lạc đều biết né xa ba thước nguyên tiêu xuống phía dưới đánh giá. Thông qua ảo giác áo choàng ngụy trang tránh ở mấy chục mét cao rừng rậm khe hở, 2000 người chia. Làm 4 hỏa, trong đó 2 hỏa đúng là hỏa linh tiên cùng Gabriel mang đội. Lúc này 2 cái niên cấp học viện thần tích 1000 chức nghiệp giả sớm đã ở nhiều năm săn giết. Trung học sẽ lẫn nhau hợp tác, căn bản không có giống học viện chung giống nhau tranh cái ngươi chết ta sống, hơn 100 niên hạ tới. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được tới Gabriel hợp hỏa linh tiên hai người ở diễn kịch vẫn luôn. Không có người vạch trần, chỉ là bởi vì minh đối địch sớm đã bị lộng tới hạ viện hố không được xoay người. Lưu lại biết chính mình tranh không đến thủ tịch sinh vị trí. Cho nên mới ở ích lợi mượn sức hạ tụ tập ở hai cái minh tranh ám liên thủ tịch sinh chung quanh. Làm bộ không biết hai cái niên cấp 1000 người liên thủ. Mấy năm nay đảo cũng cùng thế gia liên minh cùng tự do thần vực chống lại không rơi hạ phong, học. Viện thần tích thắng ở mỗi người đều là các đồng thau văn minh chọn lựa tinh anh. Mà thế gia liên minh cùng tự do thần vực chung nhiều là bạc trắng văn minh chân thần hậu đại. Bọn họ có được tu luyện tài nguyên càng nhiều. Hai bên một cái là học viện phái một cái là gia tộc phái từ trước đến nay cho nhau khinh thường đối. Phương, gia tộc phái khinh thường học viện phái, bởi vì học viện phái vượt qua một nửa trở thành thần linh về sau đều sẽ thoát ly học viện thần tích. Nói đến cùng cuối cùng còn không phải muốn sáng lập tín ngưỡng văn minh, học viện phái khinh thường. Gia tộc phái, còn lại là bởi vì bạc trắng văn minh chặn bọn họ sau lưng đồng thau văn minh thực lực khuếch trương. Từ sau lưng văn minh đến tự thân ích lợi đều có xung đột. Cũng liền khó trách bọn họ ở man hoang cổ thành triển khai kịch liệt cạnh tranh, Gabriel. Hỏa linh tiên, các ngươi hai cái thật sự không chịu rời đi, gia tộc liên minh cầm đầu một cái cầm bạch ngọc quạt. Xếp thư sinh trang điểm thanh niên tiến lên vài bước nói. Này tòa hung thú huyệt mộ là các ngươi phát hiện không giả. Nhưng là các ngươi chỉ là cửu giai. Mà nơi này là chúng ta thập giai chức nghiệp giả khu vực săn bắn, rời đi. Bạch đạo phàm ngươi vui đùa cái gì vậy? Gabriel khinh thường nói, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi bản mạng pháp bảo tâm ma phiến? Nghe nói ngươi phiến chung có 3000 tâm ma, mỗi một cái đều là thuần âm thiếu nữ luyện hóa mà thành. Chúng ta muốn hay không một chọi một đánh một hồi? Nhìn xem ngươi tâm ma phiến có thể hay không thao tác phu sư siêu não, nếu sớm mấy cái giờ. Hắn nhất định là lựa chọn bạo lực phá hủy nơi này cùng hung thú nửa vị diện huyệt mộ liên tiếp điểm. dù cho chính mình không chiếm được cũng sẽ không tiện nghi thế ra liên minh cùng tự do thần vực. Hướng này là hắn những năm gần đây làm việc chuẩn tắc, nhưng là hôm nay không giống nhau. Nhiều năm không thấy chủ nhân chủ động liên hệ hắn, chủ nhân nói không thành vấn đề. Dù cho đối diện 1.000 người chỉnh thể so với bọn hắn thực lực cường nhất giai, hắn cũng sẽ không sợ hãi này đó thần linh con nối dõi. Dù sao hai bên tuy rằng tranh đấu nhưng là đều lưu có hạn cuối. Trừ phi là ở Á không gian không ai thấy, nếu không sẽ không dễ dàng hạ tử thủ, bạch đạo phàm một trận. Nổi giận, hắn tâm ma phiến nhất giỏi về dung nhập địch nhân linh hồn thay thế, nhưng là loại người này tạo tâm ma, đối với vu sư tới nói lại cơ hồ không có nhiều ít uy hiếp. Bởi vì vu sư hoàn toàn có thể phong ấn chính mình tâm linh hư giống. Sau đó làm siêu não khống chế thân thể tiến hành chiến đấu. Trừ phi hắn có thể nắm giữ pháp tắc, nếu không đều sẽ bị vu sư khắc chế, ta đích xác bị vu sư khắc chế, nhưng là ta tâm ma con rối sẽ không, bạch đạo phàm trong tay bạch ngọc quạt xếp vung lên. Từ giữa bay ra tới ước chừng 3.000 cái thập giai hung thú giáp sắt man heo. Mỗi một cái đều bị tâm ma bám vào người đã chịu hắn thao tác. Nếu không phải một tháng trước này đó giáp sắt man heo vương đột nhiên mất tích, hắn còn không có biện pháp khống chế nhiều như vậy hung thú, ha ha. Người Mỹ nhân tâm ma thế nhưng bám vào người một đám heo, Gabriel cười to nói. Toàn bộ học viện thần tích trận doanh đều là một trận cuồng tiếu, bạch đạo phàm lập tức thẹn quá. Thành giận, hắn không có trước tiên triệu hồi ra này 3.000 đầu giáp sắt man heo. Chính là bởi vì sĩ diện, hiện tại nếu mặt mũi ném liền phải ở những mặt khác tìm trở về oanh. Nơi xa đại địa chấn động, chỉnh tề xếp hàng 3.000 chỉ giáp sắt man heo thế nhưng sụi lơ trên mặt đất, bạch đạo phàm không ngừng thúc giục chính mình tâm ma con rối. Rõ ràng đã bị mê hoặc thao tác linh hồn giáp sắt man heo thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Không phải linh hồn thao tác bị giải trừ, mà là này đó giáp sắt man heo ở huyết mạch mặt thần phục thân thể mê mơ siêu anh. Từng hàng hoang dã trung đại thụ bụi gai thành tản ra sập tạp rừng ở mạc đã không có cây cối che đậy. Một đầu hồng con mắt kim giáp man heo gắt gao nhìn chằm chằm bạch đạo phàm. Làm này một mảnh trong rừng cây bá chủ, nó đầu tiên là bị người bắt đi phong ấn đến bây giờ. Thật vất vả bị thả ra lại nhìn đến chính mình tiểu đệ so nó còn thảm đều bị người nô dịch không? Chịu nó khống chế, làm vương cấp hung thú. Nó có một chút trí tuệ, bởi vậy càng thêm phẫn nộ loại này khiêu khích tử vong dẫm đạp. Kim giáp man heo hai chỉ móng trước nâng lên cơ hồ người lập dựng lên. Có lẽ không phải kêu tên này, nhưng là nhân loại một khi đã như vậy xưng hô nó mạnh nhất lực lượng. Có lẽ tử vong dẫm đạp tên này cũng không tệ. Lammer siêu hai chỉ móng trước rơi xuống đất. Đại địa bản thân liền một chút chấn động đều không có, nhưng là phạm vi vài dặm trong vòng. Nguyên bản liền trọng đạt mấy chục lần trọng lực trong nháy mắt bạo tăng đến mấy ngàn lần, này còn không ngừng. Móng trước rơi xuống đồng thời khóe miệng hai căn kim sắc răng nanh phát ra giống như laser giống. Nhau kim sắc xạ tuyến, liên miên không dứt giống như kéo dài lưỡi đao nơi đi qua đem không gian đều xé mở một tia màu đen. Khe hở nuốt hết chung quanh bụi mù trốn. Bạch đạo phàm việc này nơi nào lo lắng phong độ, chỉ có một ý niệm chính là chạy trốn càng xa càng tốt, không phải đánh không lại kim giáp man heo. Làm thần linh con nối dõi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo mệnh át chủ bài. Tỉ như trong cơ thể cơ bản nhất một đạo chân thần thần thuật. Nhưng là dùng ở chỗ này liền quá lãng phí. Đó là chân chính sống chết trước mắt dùng để bảo mệnh, cho nên lúc này vẫn là thi triển thủ đoạn các chạy các lộ tương đối thỏa đáng, vừa rồi còn rằng có hai bên trận. Doanh, trong nháy mắt đã chạy sạch sẽ. Kim giáp man heo một tiếng rít gào tiếp đón chính mình một lần nữa quy thuận tiểu đệ đi vào rừng cây. Bằng vào nó chỉ có trí tuệ cũng biết này đó con khỉ giống nhau nhóc con phi thường khó chơi, đặc biệt là nó muốn chạy xa một chút, miễn cho bị kia chỉ ấm đồng tiếp tục phong ấn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.